Lược Thiên Ký, chương 284, Đại Kỳ một lần hành động chúng tu phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 317, Đại Kỳ một lần hành động chúng tu phản. 1m6 cự nhân, mất hồn tư thái, không tốt, giết cái này nghịch tặc. Lôi Cửu vốn là đứng ở khoảng cách phương hành xa hơn một chút ít địa phương. Thở ơ lạnh nhạt, hắn chỉ là chằm chằm vào phương hành, lại không ý định trực tiếp cùng phương hành giao thủ. Theo hắn, những này muốn đạt được tiến vào kiếm chủng người, liền đủ cho là mình cầm xuống cái này rõng rạc tiểu quỷ. Hắn chỉ cần chờ người nào đó đem tiểu quỷ kia đầu giao cho chính mình. Sau đó chính mình đại biểu Hoàng Phủ Đạo Tử. Đem một phần cho phép người kia tiến vào kiếm chủng bên ngoài thủ dụ phân phát xuống dưới thuận tiện. Nhưng đã đến lúc này, hắn đột nhiên ý thức được một kiện phi thường chuyện kinh khủng. Cũng không dám nữa lưu thủ. Ầm ầm, trong nổ vang, Lôi Cửu một quyền oanh đến. Màu xanh da trời hồ quang điện bao phủ một vực. Ha ha ha ha, Lôi Cửu, ngươi còn bất tử. Lúc này phương hành lại là một phen cười dài. Theo hắc vân bên trong truyền ra, chúng tu sĩ ánh mắt đều bị che lấp, nhìn không tới trong khói đen tình huống chiến đấu, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Trong khói đen ác đấu không thể nghi ngờ là phi thường kịch liệt. Theo cái kia liên tiếp bắt đầu khởi động hắc vân liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa phương hành cười lớn tiếng như vậy, lực lượng như vậy đủ. Nhất thời cho người một loại hắn đã hoàn toàn áp chế Lôi Cửu, muốn đem hắn chém giết ấn tượng. Nhất là tại hắn cùng với Lôi Cửu động thủ mới bắt đầu, liền chiếm cứ 10 phần bên trên gió, thì càng lại để cho người dễ dàng liên tưởng đến một màn này. Mà phương hành liên tiếp mắng chửi, Lôi Cửu lặng yên không lên tiếng, cũng đã chứng minh chúng tu sĩ phỏng đoán. Lúc này Sở Hoàng bọn người phản ứng nhanh chút ít, cũng đã đoán được phương hành dụng ý. Trong nội tâm hoảng hốt, phương hành, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bọn hắn muốn dùng loại này tiếng hét lớn, thay đổi chúng tu sĩ đối với cái này chàng đại chiến ấn tượng. Nhưng bị khóa lại hắc vân bên trong bọn hắn, bất ngờ phát hiện, thanh âm của mình đã truyền lại không xuất ra đi. Đại bằng tà vương điều khiển vạn linh kỳ, tuy nhiên không đủ để đưa bọn chúng đánh chết, nhưng phong tỏa thanh âm của bọn hắn nhưng lại đầy đủ. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tiến lên vây công phương hành, muốn trước đem hắn đánh chết mất. Chỉ là có thể hận chính là, vạn linh kỳ lúc này thôi phát toàn bộ uy lực, đưa bọn chúng cuốn lấy. Cái này vạn linh kỳ trong yêu linh, dùng năm đầu ly long cầm đầu, đều là vốn có cường đại sức chiến đấu. Chỉ cần huyết khí đầy đủ, bọn hắn thậm chí có thể phát huy ra địch nổi tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lực lượng. Đương nhiên, chèo chống bọn hắn phát huy như thế cự đại lực lượng huyết khí cũng không dễ dàng như vậy tích lũy. Lúc này lại là một cái cơ hội. Hắc Vân thậm chí khỏa tiến vào gần 100 tên trúc cơ tu sĩ. Đều là có sẵn tế phẩm. Vạn linh kỳ vốn là chiến tranh lá cờ, thông qua chiến tranh thu thập huyết tế, lại mượn nhờ huyết tế phát huy ra càng lực lượng cường đại. Lúc này toàn bộ uy lực thôi phát, chính là bọn hắn bực này cao thủ cũng nhất thời khó có thể thoát khỏi chúng yêu linh dây dưa. Trong lúc nhất thời, vạn linh kỳ bao phủ trong phạm vi, máu tươi cuồn cuộn, giống như tu la chiến trường. Hôm nay ta kéo lá cờ, làm chùm thổ phỉ, đánh kiếm chủng, cướp sạch kiếm thai, có người hay không dám đến. Liền ở dưới mặt chư tu tâm suy nghĩ di động lúc, phương hành lại hét lớn một tiếng truyền đi, chấn triệt khắp nơi. Chúng tu nghe vậy, biểu lộ cực kỳ quái dị. Không ít tu sĩ đều là xuất thân phàm tục hồng trần bên trong, thậm chí tại lục lâm ở bên trong pha trộn qua, tự nhiên biết rõ cái kia kéo lá cờ ý tứ. Làm đạo phỉ chi nhân tại phát hiện một kiện mua bán lớn, chính mình lại không có lực lượng đủ mức ăn lúc đến, sẽ gặp kéo lá cờ. Hiệu Triệu Lục Lâm đồng đạo tụ tại một chỗ, đại gia cùng một chỗ đem cái kia mua bán ăn đến. Sau đó lại đại cái cân phân cân, mỗi người đi một ngả. Nhưng cái này dù sao chỉ là Lục Lâm người trong cách làm. Tu hành giới ở bên trong, lại còn chưa nghe nói qua có người kéo lá cờ, chợt nghe được tiểu quỷ này như thế hét lớn. Chúng tu sĩ nhất thời trong nội tâm phát lên một loại cảm giác khác thường. Đã cảm giác buồn cười, lại có chút tâm động. Giết Phương Hành một người, cũng chỉ có một đạo thủ dụ. Mấy trăm tu sĩ làm như thế nào phân, không bằng dựa thế, cướp sạch kiếm trùng. Bỗng nhiên có người hét lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về Hắc Vân. Người này khăn trắng che mặt, cầm một đầu thiên mã, đạp không lên trời, cầm trong tay dài ba trượng thương, uy thế vô cùng. Xem bộ dáng, hắn liền hình như là Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn gia tử. Chỉ là không biết vì cái gì nói nhiều lời như vậy. Giết Lôi Cửu Tế Cờ, công kiếm trùng, phần kiếm thai á, phía dưới tu sĩ bên trong. Theo sát lấy lại có một người cao giọng hét lớn, xông về không trung chiến trường. Này trên thân người bọc lấy cực kỳ chặt chẽ áo tơ. Nhìn không ra hắn diện mạo như trước, nhưng trên đầu một căn chỉ lên trời bím tóc nhỏ lại dị thường dễ làm người khác chú ý. Không biết người của hắn tự nhiên đoán không ra của hắn thân phận đến. Nhận thức người của hắn, lại lập tức biết rõ. Đây là quỷ quốc thái tử xuất thủ. Vèo, một tiếng, hắn trực tiếp vọt vào Hắc Vân bên trong. Trước người quỷ khí biến ảo, hướng chính giữa đánh tới. Phảng phất là một cái lời dẫn. Vèo, vèo, vèo, lại có ba đạo bóng dáng phóng lên trời. Giết tiến vào Hắc Vân bên trong. Những người này đều không ngoại lệ, đều là cải trang cách ăn mặc đâu. Nhìn không ra hắn tướng mạo sẵn có. Đúng vậy, cơ duyên phía trước, mỗi người có phần. Hoàng phủ ra dựa vào cái gì độc bá, công kiếm trùng, phần kiếm thai. Trong lúc nhất thời, a cảm giác thanh âm nổi lên bốn phía. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mông mặt vọt vào Hắc Vân bên trong. Hơi có chút ít người thông minh, đều đột nhiên ý thức được, đây là một cái cơ hội khó được. Khó được có người hung uy vô cùng, áp chế hoàng phủ gia cấp dưới đội ngũ. Khó được có người to gan lớn mật, cùng hoàng phủ gia tuyên chiến. Muốn đánh kiếm trùng, cướp sạch kiếm thai. Khó được có người sáng tạo ra như vậy một cái chiến trường. Che đậy ánh mắt, chính mình chính là xuất thủ. Cũng không có người có thể trông thấy. Càng khó được chính là, cái kia quý hiếm vô cùng kiếm trùng, rốt cục mở rộng đại môn, lại để cho chính mình có lấy được kiếm thai cơ hội. Phương Hành cách làm kỳ thật rất đơn giản, chỉ là cho đi một tí người một cái đạt được kiếm thai cơ hội mà thôi. Hoàng phủ giao uy thế tự nhiên là chớ dung hoài nghi. Từ 3000 năm trước trục yêu chi chiến về sau, liền xác lập mình ở Nam Chiêm độc nhất vô nhị siêu nhiên địa vị. Mà ngay cả bọn hắn bát bộ yêu chúng, đều tương đương với Nam Chiêm đại lục ở bên trên một nhóm thế lực. Lại càng không cần phải nói được xưng ẩn hoàng hoàng phủ thế gia. Cũng chính là bởi vậy, huyền vực lớn nhất cơ duyên một trong kiếm trùng, bọn hắn nói phong liền phong, thì ra là phái mấy người đến, đóng tại chỗ đó. Chúng tu sĩ liền không người dám đã đến gần. Vốn là mỗi người có cơ hội thu hoạch cơ duyên, hôm nay lại trở thành cần hoàng phủ đạo tử thủ dụ mới có thể lấy được ban thưởng. Chuyện này tự nhiên phi thường bất công, nhưng cũng không có người nào dám nói cái không, chữ, so sánh với nhau phản kháng đến. Bọn hắn càng muốn bắt lấy Phương Hành, dùng hướng hoàng phủ ra đổi lấy như vậy một đạo thủ dụ. Nhưng nếu nói trong nội tâm chịu phục, cái kia chưa hẳn. Người tu hành, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, đều có một phần ngạo khí. Mà tiến vào huyền vực người, đều có thiên tư bất phàm thiên kiêu thế hệ. Phần này ngạo khí liền càng rõ ràng. gan lớn một ít, giống Quỷ Quốc Thái tử Lệ Anh, Tây Mạc Hàn gia tử, Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh loại người này, bất ngờ liền dám âm thầm liên minh, mưu đồ xâm nhập kiếm trùng, chém giết đoạt một phần vốn thuộc về cơ duyên của mình. Lá gan liền tính toán tiểu chút ít, trong nội tâm ôm loại suy nghĩ này người cũng không ít. Đương nhiên, liền tính toán gan lớn như Lệ Anh người bậc này, cũng muốn trước đó mưu đồ, tìm người chịu tiếng xấu thay cho người khác, để tránh bị người cha được đầu mình bên trên. Vì vậy hắn mới nghĩ tới Phương Hành, cái kia có can đảm diệt sát Hoàng Phủ ra bốn lộ sứ giả tiểu ma đầu. Không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái chịu tiếng xấu thay cho người khác người chọn lựa. Dù sao người này to gan lớn mật, nếu nói là hắn xông tiến nhập kiếm trùng, cướp sạch kiếm thai, người khác là sẽ tin. Đang cùng Lệ Anh bọn người kết minh về sau, Phương Hành liền phát hiện điểm này. Sau đó hắn ngay tại phù hợp thời gian, cho những tu sĩ này một cái cơ hội. Đó chính là ngươi nhóm không cần suy nghĩ lại để cho ta đến chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cái này nồi ta chủ động cõng. Thậm chí nói, ta trực tiếp lộ ra cờ hiệu, muốn cùng Hoàng Phủ ra khai chiến. Nghĩ đục nước béo cò thì tới đi. Kiếm thai là của ngươi. Hoàng Phủ ra lửa giận ta bối đỉnh lấy. Dù sao tại Hoàng Phủ ra hạ xuống hịch sát lệnh một khắc này lên, mình cùng Hoàng Phủ ra cũng đã là không chết không ngớt. Hoàng Phủ ra còn cho là mình tuyển một cái chọn người thích hợp khai đao, biểu thị công khai Hoàng Phủ ra uy nghiêm. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn lựa chọn một cái khó chơi nhất đối tượng. Đây là một cái trong ánh mắt căn bản cũng không có nửa phần kính sợ tiểu vương bát đản. Ít khúc bộ lôi cửu lúc này, ai dám theo cái này tiểu ma đầu làm loạn, định trảm không tha. Mà lúc này Hắc Vân bên trong, lôi cửu cũng dĩ nhiên sắc mặt đại biến, lên tiếng quát chói tai. Hắn đã ý thức được Phương Hành muốn, càng sợ phố chính là, hắn phát hiện Phương Hành đã làm được. Càng ngày càng nhiều người vọt vào Hắc Vân bên trong, lại không phải đến tương trợ chính mình bắt giết Phương Hành, mà là dùng các loại phương pháp cải trang cách ăn mặc. Ánh mắt lập lòe nhìn xem hắn, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng chính là không có hảo ý, trong cơn giận dữ. Chỉ có thể phẫn âm thanh hét lớn, chấn nhiếp chúng tu, trảm đại gia mày, hôm nay ta trước trảm ngươi nô tài kia. Không đợi lôi cửu nói xong, Phương Hành đã hiệp năm đầu ly long vọt tới, thi triển âm dương đại ma bàn, nghiền áp lôi cửu, nuốt kim đan về sau. Hắn thể nội liền hình như có một ngọn núi lửa, thỉnh thoảng phun bạc ra kinh người dược lực. Ngay tại lúc này, hắn quả thực chính là chiến không phiền lụy, đánh không chết, càng chiến càng hung, giống như một cái chinh chiến tu la chiến trường ma thần. Hắn cũng biết, loại phương pháp này kỳ thật cũng không thể làm. Sau đó hắn tất nhiên sẽ có một thời gian ngắn, tinh lực khô kiệt, khí lực bị hao tổn. Chỉ có điều, cái này lúc sau đã tranh tài đủ nghiện, sử dụng phát tính tình, ai còn chú ý được cái kia rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng. Ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ mạch hồn nam thần. Mất hồn tư thái, cung cấp, cách chương.